Các bạn thân mến, có những mối tình đẹp đẽ tưởng chừng sẽ có một kết thúc như mơ, nhưng không phải vậy. Rất nhiều lý do khiến họ phải chia lìa mà chính người trong cuộc cũng không thể ngờ tới. Sau đây mời các bạn theo dõi câu chuyện Anh sẽ khóc nếu em chết để trải nghiệm điều đó. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh. Anh ơi, mua cho em 100 bông hoa hồng nhé. Để làm gì chứ, em không thích hoa hồng kia mà. Nhưng em muốn cắm hoa hồng quá. Thôi được rồi, anh sẽ mua hoa tặng em, nhưng mà chỉ một bông thôi. Sao lại thế? Em sẽ chia nửa tiền hoa với anh được không? Tiền nong không phải là vấn đề, em biết mà. Nhưng anh chỉ muốn tặng em một bông thôi. Không được mà, 100 bông là 100 bông chứ. Anh tặng em đi. Tặng 100 bông hoa cũng đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em đâu. Em ngang ngạnh lắm, muốn gì là làm bằng được, không thèm đếm xỉa đến việc người khác có nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì. Em muốn có 100 bông hoa, anh đành phải mua 100 bông hoa cho em. Em thì lúc nào cũng cười cười. Ơ, sao mà anh chiều em thế? Không chiều em làm sao được, khi ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh quá rồi. Em làm phiền anh lắm đấy, cô ngốc. Bây giờ trong lòng anh vẫn cứ thoang thoảng mùi hoa hồng leo. 100 bông chứ ít à? Sao lúc đấy anh lại lỡ miệng nói ra là anh thích hoa hồng leo nhỉ? Để một trưa hè nóng bức, anh vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi mát thì đã nghe thấy giọng em ý ới. Em ôm cả một bó hoa, thản nhiên mà nhét vào tay anh, tặng anh này. Rồi em luyên thuyên một hồi. Em không thích nợ nần anh. Anh tặng em 100 bông hồng rồi thì em cũng muốn mua để tặng lại anh. Em đi trên đường, vô tình thấy hàng hoa có bán hồng leo, thế là mua luôn cả chỗ hoa của người ta. Và em tặng anh. Anh nhìn chỗ hoa mà chỉ muốn bó chân bó tay em lại cho bớt loăng quăng đi. Anh đã phải ngủ chiến đấu cắm cho xong chỗ hoa trong cả sự tái máy và nói nhiều không ngừng của em. Mệt phờ ra, nhưng anh lại thích. Anh thích mùi của hoa hồng leo. Anh thích cái vẻ đẹp không bình thường như những bông hoa khác của hồng leo. Và anh cũng thích em, thích cái cách em nhớ những sở thích vụn vặt của anh và thực hiện nó một cách trẻ con, rất cố tình. Nhưng anh chỉ không thích cái cách em nhìn anh mà cười. Chúng ta không phải là người yêu nên em không muốn nợ nần gì anh cả. Em ở cạnh anh được bao lâu rồi nhỉ? Nếu nói quen nhau thì phải được đến 2 năm rồi đấy. Nhưng thời gian thân nhau, thời gian ở cạnh nhau, thời gian anh bắt đầu bị em hành hạ. Đấy là theo như cái cách em vẫn ngúng nguẩy hay nói, bằng những cú điện thoại bất chợt và những lúc khó ngờ. Thời gian anh bị em tha khắp phố phường Hà Nội, lôi kéo đi làm đủ trò ngốc nghếch và dở hơi cùng em. Tính ra mới chỉ 5 tháng. 5 tháng có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Em hay nói thế khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên hành lang nhà em, để nhìn xuống đường. Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều. Em nói suốt, nói khắp nơi, nói đủ thứ chuyện, nói không biết mệt là gì. À đấy, em nói thì em không thấy mệt, nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả buồn chết nữa. Nhưng nếu em im lặng dù chỉ 3 phút thôi cũng đủ làm người khác thấy sợ. Anh sợ lắm. Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh chỉ nói anh à rồi im lặng. Đôi khi mới có tiếng giấm dứt trong ống nghe, đủ để thông báo với anh rằng em đang khóc. Anh sợ cả tiếng im lặng của em hôm anh rời Hà Nội. Em gọi điện thoại gần như hét lên, anh đi rồi đấy à? Anh bỏ em rồi đấy à? Anh đi mà không nói với em một câu thế này đấy à? Rồi em im lặng, thậm chí là cả một tiếng nấc cũng không có. Anh mệt nhoài, nghe này, anh đi rồi anh sẽ về, em phải bình tĩnh. Chỉ cần em bình tĩnh và chăm ngoan, ngoan ngoãn nghe lời là được, nghe không? Rồi anh sẽ về. Em cúp máy, một tiếng cạch cộc lốc. Anh chỉ biết thở dài. Để anh nhớ lại xem nào, em có xinh không nhỉ? Em không xinh, chỉ cao thôi, chiều cao và cái cách đi đứng hành động của em đủ khiến nhiều người phải quay lại nhìn em. Thế là em cũng thu hút ra phết đi chứ. Để anh nhớ xem nào, em có dễ thương hay là đáng yêu không nhỉ? Chà, em sẽ hết ầm ĩ nếu anh dùng hai tính từ này với em mất. Con gái thì ai mà chả thích được khen, dễ thương với đáng yêu chứ. Nhưng em thích được khen là cá tính và hâm hơn nhiều. Em cũng tự nhận đúng bản chất của mình đấy chứ nhỉ? Anh biết là em sống mạnh mẽ lắm. Em truyền sức mạnh của em cho biết bao nhiêu người. Bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm đã được em đưa tay kéo lại với cuộc sống yêu thương. Biết bao nhiêu người rơi ngã đã được em đưa tay đỡ dậy. Em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người và cho cả anh nữa. Thế nên anh mới thích gọi em là Hâm. Cái sức mạnh của em truyền đi không biết với người khác thì như thế nào. Chứ với anh chỉ toàn là những hành động ngốc xít. Ngốc xít đến mức khiến anh bật cười đứng lên, quên mất là mình vừa thất bại. Hôm nay em đẹp lắm, đẹp như một thiên thần. Em mặc chiếc váy đầm màu trắng, có ri băng màu đỏ. Cái váy em may mất 2 tuần theo đúng mẫu váy cưới trắng. Thật nhiều ri băng màu đỏ mà em đã từng khoe với anh là em rất thích. Em đang mặc chiếc váy mà em thích nhất. Em đang mặc chiếc váy ước mơ của em, váy cưới trắng ri băng đỏ. Tóc em xõa dài, xoăn nhẹ nhàng, tay em cầm một bó hồng, miệng em cười rất xinh. Em đẹp lắm. Hôm nay em rất đẹp, vẻ đẹp của em lan tỏa khắp không gian. Những người trong căn phòng này, những người đứng cạnh em, cả anh nữa, đều thấy mình thật đẹp. Phụ nữ mặc váy trắng, đàn ông mặc vest trắng. Họ cài một bông hồng đỏ trên áo. Anh cũng thế. Còn em thì đẹp lắm, ai cũng đẹp. Tiếng nhạc, bài hát em thích nhất, bài hát đám cưới của em buồn cười lắm, em trẻ con lắm. Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi. Em mới 17 tuổi thôi đấy, thế mà em đã rủ rê được anh tưởng tượng về đám cưới rồi. Em bảo em thích làm cô dâu lắm, nhất định em sẽ là một cô dâu xinh đẹp anh à. Em sẽ may một chiếc váy cưới trắng với thật nhiều ri băng màu đỏ. Chú rể của em sẽ mặc một bộ vest trắng, cài hoa hồng đỏ. Đám cưới sẽ được tổ chức trong một khu vườn thật nhiều cây và có cả hồ nước. Mọi người đến dự sẽ mặc đồ trắng hết. À, cả cài hoa hồng đỏ nữa. Đám cưới của em sẽ toàn màu trắng thôi. Mọi thứ và mọi người. Em sẽ dùng hoa hồng và ri băng đỏ để trang trí. Tất cả sẽ thật đơn giản và thật đẹp. Anh nhỉ? À, vẫn còn nữa. Em sẽ mở ban nhạc, chơi những bản nhạc đám cưới hay nhất, nhưng trong đó nhất định phải có bài hát em thích. Đó là To Where You Are của Josh Groban. Ôi, sao mà em thích đám cưới thế? Em buồn cười lắm, em trẻ con lắm. Anh đứng cạnh em mà em cứ cười mãi. Em nhìn xem này, mọi thứ đang đúng như em mong muốn nhé. Mọi thứ đúng như em sắp sẵn nhé. Em cứ nhìn đi. Anh đang nhìn em đấy. Anh muốn em nhìn cùng anh. Anh đã ở cạnh ngày hôm nay mà. Em muốn anh ở cạnh em ngày hôm nay đúng không? Em đang cười này. Thế mà sao em không mở mắt ra? Em đang mặc váy cưới này. Thế mà không đứng dậy nhảy cùng anh bản nhạc em thích nhất. Em mở mắt ra đi. Và đừng có nằm đấy nữa. Em nghịch ngợm lắm cơ mà. Sao hôm nay em không loăng quăng khắp nơi nữa? Anh cười đau xót. Nhìn xung quanh mà xem. Nhìn khung cảnh. Nhìn những con người xung quanh mà xem. Em sắp xếp mọi thứ thật là quá chu toàn. Chiếc váy cưới trắng ri băng đỏ thật là hợp với chiếc hộp to màu trắng mà người ta vẫn gọi là quan tài. Em nằm trong đấy. Thật hợp làm sao? Thế này mới đúng ý em sao? Anh này, anh sẽ khóc chứ? Nếu em chết, ừ, anh sẽ khóc. Lúc em hỏi anh câu đấy, anh gần như không nghĩ gì, chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh. Một thoáng đủ dài, để anh cảm thấy rằng nếu không có em, anh sẽ đau như thế nào? Đau và khóc. Tất nhiên là anh sẽ khóc nếu em chết. Tại sao anh lại khóc nếu như em chết? Vì anh mất em chứ sao? Anh đừng khóc chứ, Dù thế nào em cũng không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu. Em chết nghĩa là em bỏ anh. Em bỏ anh nghĩa là em không tốt rồi. Em không tốt vì em bỏ anh. Em bỏ anh vì em chết. Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh. Anh đừng khóc. Em có nhìn thấy không? Anh đang đứng cạnh em, đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng nhưng vẫn ánh lên nụ cười của em, và anh đã không khóc, không một giọt nước mắt kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa. Pierre, Jane đâu? Sao mấy hôm nay không thấy cô ấy qua chơi? Cô ấy chết rồi. Thằng điên, mày đùa đấy à? Hay là chúng mày chia tay? Có chia tay thì mày cũng đừng có độc mồm độc miệng như thế. Dù chưa là người yêu thì cũng gắn bó với nhau mấy tháng rồi, chia sẻ rất nhiều việc rồi. Em nói thật đấy, Jenny chết rồi. Đừng có đùa, nó làm sao mà chết được? Em nói thật, Jenny chết rồi, tự tử. Đừng đùa nữa, mày đang làm tao phát điên đấy. Hôm vừa rồi nó sang đây vẫn còn vui vẻ yêu đời lắm cơ mà. Anh chỉ biết im lặng. Em bảo anh nên nói gì đây? Alex túm lấy áo anh, hỏi như điên loạn. Anh ta cũng không chấp nhận được cái tin em đã không còn nữa. Ai nghe tin em chết cũng bàng hoàng. Ai mà tin được chứ? Em được bầu là người yêu cuộc sống nhất quả đất kia mà. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Vì sao người con gái đó lại phải tìm đến cái chết? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé!